Bài viết của Chân Thành á, thì bài viết đầy đủ ý nghĩa nhân quả thân hành, hãy làm bài tiếp nhân quả khẩu hành. Hỏi My thì gợi ý cho mấy con đó, mấy con sẽ làm cái bài nhân quả khẩu hành này cho nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ cái bài mà nhân quả thân hành á, thì con viết đầy đủ và có những cái đoạn con thầy sẽ đọc lại những cái đoạn này để cho mấy con thấy rằng không những mình tư duy những cái sự việc đoài đời mà mình còn phải tư duy cái bản thân của mình nữa, cái thân của mình nữa. Đó là cái thân hành. Cái đoạn này để thấy rằng mình phải suy nghiệm lại mình, coi mình còn tham, còn sân, còn si không. Mà Chân Thành đã ghi được cái về cái nội tâm của mình, đó là quán xét về thân mình, quán xét về thân mình. Cho nên về cái hành động mà giết hại chúng sanh thì thầy cũng nhắc lại những cái điều đó để gây lại trước kia mình có những cái hành động làm ác, nhắc lại mà hiện giờ thì mình cố gắng mình khắc phục, mặc dù là mình là tu sĩ nhưng mà nhớ lại những cái chuyện mình phát sanh trước kia đó, mình nghe nó khổ đau vô cùng, để nhắc cho mình hối hận những cái điều mà trước kia mình chưa hiểu mình làm lại. Nó làm những cái điều mà rất cụ thể. Còn cái điều mà thầy nhắc hiện giờ thì chúng ta biết rằng về xét lại đó, về cái sát sanh đó, thì mình nhắc cái quá khứ vào cái hiện tại của mình, coi cái tâm của mình nó còn sát sanh không. Ví dụ như mình vô tình mình đi mình đạp chết con ốc, mình đâu có ý mình giết nó đâu, nhưng mà khi đó mình đạp chết con ốc hoặc một con cuốn chiếu gì đó, nó cũng gây cho mình những cái đau khổ vô cùng. Đó là nó áp dụng vào đời sống của mình để cho mình thực hiện cái lòng từ, lòng hiếu sinh của mình. Còn về mà tham lam trộm cắp đó, mình cũng xét nét lại mình đã nói về cái thân hành mà trộm cắp tham lam đó, thì mình cũng xét lại. Cho nên mình xét ngay bây giờ mình còn hay không, mình xét mình kỹ đó để xem coi mình còn tham lam không. Một cái chuyện nhỏ nhặt coi chừng mình tham đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái người đó họ về rồi, mà bây giờ đó cái thất của họ bỏ trống không, mình qua coi có cái chổi không, mình mượn chứ mình không phải lấy đâu, để mình về quét thất của mình cái gì. Nhưng mình qua lấy cái thất mà trong khi đó người ta về rồi, cái chỗ người ta bỏ đó mình qua lấy, thì mình xét là đây mình có tham không. Hoặc là bây giờ ôi ông đó về rồi, bây giờ cái thất ổng có cái bóng đèn mình cháy rồi, thôi để mình qua đó mình gỡ cho mình trắng hoặc cái đèn nhà mình để cho nó có sáng được để mình thương. Thì cái làm cái hành động đó thì mình xét lại mình có tham không? Không, mình có tham mà mình đi lấy vậy đó, mình có trộm cắp không đó. Mình suy nghĩ những cái chuyện nhỏ nhặt vậy, hoặc là cái chuyện gì nhỏ nhặt hơn nữa, coi chừng mình lọt vào ở trong tâm tham mà mình lại nuôi dưỡng nó. Mình nói theo danh giác mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó coi chừng mình bị đó, mình bị còn trong tâm tham. Rồi bây giờ nói về cái tâm dâm dục, coi chừng á, đừng nghĩ rằng tôi già rồi hết dâm dục đâu, nó coi chừng nó không hết đâu. Do đó mình xét mình có còn không, nếu còn thì mình phải thực hiện trên những cái pháp mình đẩy lui nó, mình đừng có để nó ngự trị trong tâm của mình. Mình chưa phải là cái người vô lậu hoàn toàn mà, cho nên nó còn lậu thì nó còn dục chứ sao. Vì vậy mà mình phải suy tư cụ thể kỹ lưỡng. Thầy đọc một cái đoạn này mà thầy Chân Thành thầy tự xét mình, mặc dù thầy lớn tuổi rồi đâu phải nhỏ, đọc đến lời Đức Phật dạy, ngài dạy là lòng dâm chưa trừ thì không ra khỏi trần lao. Đó là qua cái bài ở trong kinh Thập Thiện đó, Đức Phật đã dạy như vậy. Chúng tôi tự xét thấy trong bản thân mình, tuy ngày nay đã là tu sĩ, tuổi đời đã cao, song mỗi khi ngồi thiền, cái tâm nó vẫn phóng dật về một thời tuổi trẻ. Tuy đã vào tuổi âm tuổi bà, nhưng tuổi trẻ vẫn khó quên một thời yêu nhau. Hôm nay tôi là tu sĩ, còn người yêu tôi ngày xưa đã là bà có chồng, con và có cháu. Khi chúng tôi ngồi tu thỉnh thoảng, nó vẫn khởi lên nhớ nhung sao xuyến. Nó làm cho tôi động tâm và phóng dật, tuy chỉ là trong giây lát, nhưng nó cũng làm cho chúng tôi đau khổ. Như vậy tự xét mình, không những còn tâm dâm mà còn có cả tâm tà dâm nữa. Nên con đường đi đến giải thoát là còn xa vời. Nếu như chúng tôi không diệt trừ được chúng tận gốc rễ thì sự giải thoát còn xa xích ngột. Ở mình xét đó, mình thấy được cái những cái niệm của mình trong đầu, trong tâm của mình nó còn đó. Nó là những cái, mặc dù bây giờ là mình là tu sĩ, mình đã có vợ có con rồi, nhưng mà cái tình yêu ban đầu của mình nó vẫn còn mà. Vậy mà mình chưa diệt được thì cái lậu hoặc đó nó chưa tan mà. Do đó khi mình xét nét như vậy đó thì mình có áp dụng được cái nhân quả. cái học của nhân quả này mình áp dụng, để rồi từ đó mình thấy đây là cái nhân quả mà nó đã dai dẳng từ tuổi trẻ của mình chứ đâu phải. Thầy nói cái đó là cái từ tuổi trẻ của thầy, cho nên đến bây giờ mà nó vẫn chưa tan. Dường như là Quyển Du có nói mà gì mà chết xuống tiền đài chưa tan, phải không? Cái câu của Quyển Du nói đó, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, mà bây giờ nó lìa rồi tơ lòng nó cũng vẫn còn nhớ hoài, và khối tình mang xuống tiền đài chưa tan, phải không? À, khó lắm mấy con, đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy người, mấy con mà có người nào có người yêu ban đầu đó, coi chừng á, nó dính có ải hết chứ nó không chịu tha đâu. À, do như vậy đó, thật sự ra trên con đường tu á, mình phải nhắm đến, mình phải tư duy suy nghĩ để cái tri kiến mình nó thông suốt cái lý nhân quả, để thấy đây là cái nhân quả, cho nên mình mới đoạn dứt nó được. Vì vậy mà từ đây về sau nó không còn có nữa, chứ không khéo nó còn mãi đó. Thì tu chứ còn thật sự ra mặc áo nhà tu mà tâm còn phà phu chứ chưa phải là tu thật. Các con thấy chưa? Ở đây thầy Chương Thành giảng dĩ nói lên những tâm niệm của mình thật sự. Để làm gì mấy con? Để tự mình quét cho sạch. Và mình học nhân quả rồi, mình biết rồi. Cho nên vì vậy mà nhờ cái hiểu biết này, nhờ cái tri kiến hiểu biết về nhân quả, quét từng cái mầm mống đó. Chứ còn mấy con không thành thật mà không chịu quét nó ra thì mấy con cứ ôm áp nó đó, chết xuống tiền đài chưa tan. Ôm áp mà chết đi rồi nó chưa tan. Rồi cái nỗi chưa tan đó thì mấy con sẽ biết nó tiếp tục đó. Nó tiếp tục nó lằng nhằng lắm đó, chưa chắc đã là giúp đâu. Cái nhân quả của nó. Cho nên thầy nhắc nhở cho mấy con quyên tịnh bài làm ngắn gọn đầy đủ ý nhân quả, hãy làm tiếp bài nhân quả khổ hạnh. Con vừa tiếp bài nhân quả, bởi vì nhân quả khổ hạnh rất là quan trọng, quan trọng cho cái cuộc sống của chúng ta. Phước toàn bài làm đầy đủ ý nghĩa nhân quả thân hành, hãy làm tiếp bài nhân quả khổ hạnh. Con tiếp tục bài viết nhân quả ý hành đầy đủ, bình luận rõ ràng. Ở đây là chân niệm. Kim Quang bài viết nhân quả thân hành đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở khuyên ngăn, là những cái của bài viết có cái ý nhắc nhở mình và khuyên răn mình, tức là nhắc nhở người mà khuyên răn người. Trong cái bài này chúng ta viết nó có cái chữ khuyên răn mình, nhắc nhở mình, tức là áp dụng vào đời sống mình đó. Nó viết như vậy. Hãy làm bài nhân quả khẩu hành, tiếp tục con làm cái bài nhân quả khẩu hành. Mà rất nhiều chứ không có ít. Về cái phần của Bác Phước thì khi mà đọc bức thư Bác Phước gửi thầy á, thầy hiểu tâm con hãy ở lại đây mà tu chờ cho xong thôi. Không, thầy đọc cái bức thư của con nè, thầy con cố gắng ở đây, bây giờ lớn tuổi rồi, cố gắng thầy sẽ trợ giúp cho để mà tu tập. Qua cái từ mà 16, 17 tuổi mà con thuật lại cho thầy nghe cái cuộc đời của con cho đến bây giờ đó, thì cái nhân duyên mà gặp thầy trong một cái thời gian mà thầy đi ra Phước Hải đó, ở Long Hải rồi thầy có gặp mấy con đó. Và tới bây giờ mà thầy về đây á, thì bây giờ cái duyên cuối cùng thì mấy con cũng gặp thầy. Và như vậy là có cái duyên đời trước. Do như vậy hôm nay đó, thì dù là con lớn tuổi rồi, nhưng con hãy cố gắng tu tập. Cứ ở đây mà tu tập, đừng có lo cái chuyện gì ở ngoài, cứ xả bỏ hết đi. Đừng có nghĩ gì hết, bởi vì mình phải cứu mình trước mấy con. Để không kịp mà con lo nghĩ bạn bè hoặc là lo nghĩ những người khác thì con sẽ cứu mình kịp. Bây giờ nỗ lực để mình tu tập. Trong thầy hướng dẫn cho mấy con tu á, để mà được giải thoát á, thì cái sự quyết định của thầy á, nó không phải là thời gian 7 năm, nó không phải là thời gian 7 năm. Thầy sẽ dạy cho mấy con á, thời gian ngắn nhất. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì trong cái lớp học của chúng ta nói 7 ngày á, thì không thể có được. Nhưng mà nói bởi vì 7 ngày chúng ta đã qua rồi làm sao có được. Nhưng mà mấy con có người nào chứng quả là chưa? Chưa mà, cho nên 7 ngày thì không. Nhưng mà nói 7 tháng á, thì thầy thấy nội cái những cái bài làm mà định vô lậu á, để cho trọn vẹn cho khai triển được cái tri kiến của mấy con, thì 7 tháng chắc chắn mấy con cũng chưa làm xong. Thì như vậy 7 tháng không được thì 7 năm. Nhưng 7 năm không có nghĩa là phải suốt 7 năm. Thì thầy nghĩ rằng cái sự cố gắng của thầy trong cái thời gian để hướng dẫn cho mấy con để đạt được cái vô lậu đó, để cho có cái người mà đứng ra thay thầy để mà hướng dẫn cho những người khác kế tiếp đó, thì chắc chắn là cũng trong vòng 2 năm là cao, không có cao hơn 2 năm. Nghĩa là cái khoảng thời gian mấy con thấy thu ngắn được cái thời gian là mấy con phải nỗ lực tu để hướng dẫn cho mấy con đi đến cái rốt ráo cuối cùng của nó phải đạt được những cái kết quả như vậy mới được. Chứ còn không kéo thì tu hoài mà chẳng ra gì hết thì tu làm gì? Chứ mang cái hình thức đi tu mà cuối cùng mình chẳng được cái gì hết thì cái sự tu tập đó nó vô ích. Cho nên mấy con phải ráng học, ráng học làm bài cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng. Bài làm Pháp Châu thì con làm bài thì ngắn gọn hay có đầy đủ nghĩa. Hãy làm bài nhân quả công hành, con tiếp tục. Tức là tuy rằng con viết có bao nhiêu thôi, thầy đọc tiếp thôi, nhưng mà nó mang được cái tính chất, nó đủ ở trong đó thôi. Và cái khả năng con thì con không diễn tả hơn được nữa. Nên là vì vậy mà thầy khuyến khích con á, thì bài làm hay lắm, nhưng mà ngắn gọn, nhưng mà tiếp tục làm bài nhân quả khấu hành, rồi tùy theo cái chỗ nào đó thầy triển khai. Từ cái đầu tiên á mà con viết á, làm bài nó không được nhiều như vậy đâu, con viết mấy chữ thôi, mà chữ của con thì bằng bắp tay lốt tay lớn, cho nên có mấy chữ thôi. Nhưng mà hôm nay làm cái bài của con thầy đọc mà thầy thấy rằng con nói không có sai về cái nhân quả, ngắn gọn không có sai, nhưng mà không có lý luận làm vòng thì cũng tạm đủ. Vậy thầy cũng cố gắng mà triển khai cái sự tu tập của con bằng cái tri kiến giải thoát cho con. Con cố gắng vào hôm đầu thì thầy đọc cái bài của con, thầy tưởng là ở trên trời rớt xuống nghĩa là nói một cái đề tài nhưng mà con lại viết ở đâu á. Nhưng mà hôm nay con đã có được cái sự triển khai của tri kiến của mình, xoáy được cái đề tài, con tiến bộ khá lắm, có tiến bộ nhiều. Cho nên vì vậy mà con hãy cố gắng mà tu tập, thầy sẽ trợ giúp để triển khai cái tri kiến của con, nó không có còn là cái liệt tệ nữa, mà nó là cái tri kiến giải thoát, cái thắng trí đó con. Những cái bài con viết để biến thành cái thắng trí của con, tức là các ác pháp nó đến con mộc mạc, nhưng mà con có thể dùng cái thắng trí của con hóa giải được liền cái ác pháp, nó làm cho tâm con bình an. Sư Pháp Ngọt bài làm nhân quả thân hành đầy đủ ý nghĩa nhân quả, hãy làm bài nhân quả công hành, con tiếp tục làm bài nhân quả công hành. Ở đây là về cái ái ngữ, về cái khẩu hành thiện, cái lời nói thiện, thì lúc bây giờ nó mấy con triển khai cái này nhiều là thầy đọc nhiều là thầy mừng. Bây giờ mấy con triển khai, mấy con viết cả tập như vậy là thầy thấy như vậy là đủ cái sức mà có thể mấy con dùng được cái ái ngữ. Nó nhiều chừng nào thì cái ái ngữ mấy con mới biết sử dụng, chứ không khéo mấy con không có biết sử dụng cái ái ngữ. Ở đây là những cái câu hỏi của Kim Quang. Ở đây trong này thầy có trả lời một số ít của các con trong này rồi. Đây là cái bài viết nhiều chi tiết về nhân quả con người, khiến mọi người thấu suốt đọc từng cái đoạn này. Ở trong này thì đọc đến nhân quả mà của con người thì người ta sẽ thấu suốt được đường đi của nhân quả, nhất là nói lên được pháp hành để ngăn ngừa những hành động ác. Nghĩa là con thấy nạp cái bài của thầy một như thế này còn có mấy tờ nữa là hết tập giấy, mà thầy phải đọc hết cái tập giấy này thì thầy thấy mấy con viết thiệt là viết thiệt, nghĩa là coi như cái đầu óc nó sổ ra, coi như là nó đưa ra hết bài bản. Con thấy một cái tập giấy như thế này mà còn có bao nhiêu, có mấy tờ mà nó hết tập giấy thì mấy con viết ghê thiệt chứ phải chơi đâu. Cho nên vì vậy mà đọc nó đúng là nó cụ thể lắm mấy con, cái nhân quả mấy con mà viết nó không bao giờ hết được, nó nhiều lắm, cái chuyện đời nó nhiều lắm, nhất là thân hành, khẩu hành, ý hành, chúng ta nó nhiều vô cùng lắm. Nó đâu có ít. Cho nên vì vậy đó mà thầy đọc, thầy nói đúng là mấy con đọc làm cho thầy đọc cũng như đọc tiểu thuyết say mê á đọc mà đọc say mê á, chứ không ai đọc không say mê đâu, mà đọc say mê mới đọc được, chứ còn cỡ mà đọc không say mê đó chắc chắn là đọc bao nhiêu đây chắc chết luôn. Đọc mà thích thú á đọc mới được, chứ đọc không thích thú đọc không nổi. Mà nhiều cái bài của mấy con viết tưởng vô đọc nó khô khan lắm, nhưng mà khi đọc rồi bắt đầu mấy con đưa ra những cái mẫu chuyện, rồi mấy con dẫn chứng những cái mẫu chuyện đó thân hành khẩu hành, nó làm cho mình đọc mê man quên đi thời gian hết, cho nên đọc suốt đêm mà thấy không buồn ngủ. Như vậy thì nó giúp cho chúng ta đủ cái khả năng để mà chúng ta quán xét được cái nhân quả đó. Cho nên vì vậy đó, ở đây thầy muốn nói là mình biết làm sao mà đem ra nêu ra cho được cái nhân quả của nó, trong mọi cái nhân quả và những cái phương pháp áp dụng vào để mà chúng ta thực hiện, để mà chúng ta thắng được cái nhân quả thiện đó. Thì con nên làm tiếp cái bài nữa là nhân quả công hạnh, triển khai như thế này thì cái tri kiến của mấy con, thầy thấy hồi nào tới giờ nó cái tri kiến mà có cả sắp như thế này nó cũng khá rồi chứ gì, mà cỡ mà học hết cái lớp của thầy mấy con thấy một đống vậy chứ gì, cái tri kiến của mấy con một đống vậy chứ gì. Giờ như vậy thì nếu mà mai mốt mà còn giận hờn là chết rồi. nói được mà làm không được là bị đòn chứ không phải là chuyện. Bởi vì mình nói được là mình phải sống được chứ, mình nói quá chi tiết như thế này, mình nói quá rõ ràng mà tại sao mình sống được? Chắc chắn là thầy nghĩ rằng cái người viết như thế này, có cái tri kiến như thế này, mọi ác pháp họ bình tĩnh lắm, không có chao đảo, họ sẽ bình tĩnh, họ dùng cái tri kiến họ mà họ làm chủ được tâm họ, và bắt đầu bây giờ họ đi tiến tới nữa thì sẽ triển khai cái tri kiến họ sâu hơn nữa, thì trước những cái ác pháp, trước những cái hoàn cảnh xảy đến thì họ rất là bình tĩnh, họ không còn có cái bị dao động cái tâm. Bởi vì cái tri kiến nó là cái tri kiến giải thoát, nó giúp cho chúng ta hoàn toàn chủ động được cái sự sống của chúng ta, không có bị đọc. Và mấy con viết như thế này bởi vì thầy đọc những cái bài mấy con là viết dày dày đó, nếu mà một ông thầy giáo mà chấm bài chắc ông ngán chết được, bởi vì cái bài luận văn nó nhiều vậy họ ngán lắm. Trái lại thầy không ngán, mà thầy thấy mấy con viết được như vậy thì mừng. Mừng là vì học trò mình nó đủ cái tri kiến của nó để làm chủ được sự sống đó, nó đem lại sự bình an cho chính bản thân nó, thì đó là mình mừng. Cho nên khi mà cầm tới cái đọc sách nào, nhưng mà đọc rồi thấy diễn tả như vậy là được rồi, cho nên vì vậy mà thầy thấy như vậy để giúp, để giúp cho cái người đệ tử của mình nó triển khai được cái tri kiến của nó, chứ không thể không thể một khi mà đưa một cái đề tài như vậy mà người ta viết hàng loạt như thế này nào, mà người ta viết nổi là người ta viết cái tâm trạng của mình, cái sự mà nhận qua cái sự hiểu biết của nhân quả, chính bản thân của mình nó là cái đầu tư của mình rồi. Rồi những cái mình tiếp nhận ở bên ngoài để mình thấy được những cái khổ đau của nhân quả này, cho nên mình ghi vô, mình chép vô, mình thành ra một cái sự hiểu biết của mình rồi. Cho nên nó giúp cho mình thấu suốt được, thấu suốt được cái đời sống bản thân mình và mọi người. Vì vậy mà mỗi lần mấy con viết bài mình thầy đọc, thầy thấy nó có cái sự mà cụ thể rõ ràng thì mừng đó. Là vì người đệ tử của thầy sẽ ở trong cái tri kiến giải thoát được đó. Mà cái tri kiến đó gọi là tri kiến vô lậu, cho nên mấy con sẽ đạt được cái sự giải thoát của đạo Phật, không có khó khăn đâu, không có khó khăn. Bằng chứng mấy con trong cái thời gian ngắn như thế này mà mấy con thấy những người mà viết như thế này là họ có đủ, họ có tri kiến, mặc dù là chưa trọn vẹn đâu, nhưng mà họ có cái tri kiến giải thoát này. Thì mong rằng đệ tử của thầy đều là những người ở trong cái tri kiến giải thoát, tức là họ thực hiện được định vô lậu rồi đó. Đó thì mấy con có nhiều người mấy con biết không, mấy cô đã nói trời ơi con viết rồi có con ché, con ché con viết lại, con ché con viết lại, mà con đọc mà thấy con không ổn, con ché viết lại, con nghĩa là nộp được cái bài của thầy con ché không biết bao nhiêu thế. Một cây bút nguyên tử như thế này mà không biết viết tuần lễ sau mà hết sạch cây bút, xin cây bút khác, trời đất ơi viết thầy nói thôi chắc là thầy cái lò mà sản xuất bút nguyên tử cũng không đủ, cái gì mà viết mau hết quá chứ. Đúng là chúng ta triển khai được cái kiến của chúng ta bằng cách là chúng ta nhẩm đi nhẩm lại, rồi viết ra rồi nhẩm đi nhẩm lại để thấy nó cái sai của nó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới triển khai tri kiến, chúng ta chỉ còn lơ mơ là chúng ta không triển khai đâu, chúng ta hiểu chung chung. Nhiều khi chúng ta tích tập những cái hiểu biết của người khác làm cái hiểu biết của mình, chứ không phải mình triển khai để cho mình hiểu biết. Mình hiểu biết là mình hiểu biết cái của mình nè, tư duy về cái của mình hiểu biết ra, còn cái mà trong kinh sách là cái hiểu biết của Phật, rồi mình quân cái đó, rồi mình cho rằng mình hiểu biết cái đó là cái của người khác, vay mượn của người khác mà làm cái hiểu biết của mình. Còn bây giờ thầy chỉ gợi ý cho mấy con đặc tướng đặc tính của nó, viên họ viên ta, rồi từ đó những cái danh từ nó đâu có nói gì của thầy cho mấy con biết đâu, nhưng mà thầy gợi ý thôi, rồi mấy con dựa vào đó mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mình. Mà triển khai sự hiểu biết là triển khai lại cái đời sống của mình trong nhân quả chứ cái gì. Vì mình là con người của nhân quả cho nên mình đầy đủ cái nhân quả, thì mình nói cái chuyện gì mình mong muốn hoài làm gì, mình nói mình đấy thôi. Con chó cắn thì mình biết rằng con chó cắn, mà con chó cắn là nhân gì quả gì, nói giùm làm ơn nói cái đó ra giùm. Chứ con chó cắn là tôi không biết cái quả gì mà cái nhân gì đây. Con chó cắn mà tôi điên rồi ít bữa rồi tôi chết rồi thì cái nhân quả gì, thì mình nói ra cái điều đó thôi. Mình chỉ cần nói cái điều đó cho đúng cái nhân quả của nó là nó đã tuyệt vời rồi, nó đã đi sâu vào cái tâm tư của mình rồi đó. Cho nên vì vậy mà những tập sách này thì thấy nó có một cái giá trị tu về định vô lậu. Còn tiện trí bài làm đầy đủ, đáng khen, hãy làm bài nhân quả khẩu hạnh. Hôm nay thì mấy con hầu hết là một số người điều thiện nâng đỡ lên, chứ lẽ ra thì thầy bắt mấy con phải làm lại cái nhân quả ảo mộng, vì có nhiều người viết chưa đầy đủ. Có nhiều người viết về cái nhân quả thân hành hoặc là đường đi của nhân quả nó chưa đủ, nhưng mà thầy thấy đi vào trọng tâm của chúng ta là thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta để xoáy vào. cho nên thầy thấy mà không được thầy bắt buộc mấy con phải làm lại. Thì cái bài của con á, thì bài làm thì ở đây con làm đường đi của nhân quả, cho nên bắt đầu bây giờ con phải làm cái bài, hãy làm cái bài nhân quả thân hạnh, nghĩa là con mới làm cái bài thân hạnh. Có người thì người ta đi đến khẩu hạnh, còn con thì đi làm cái bài thân hạnh. Đó là mình cứ đi từng bước để cho mình triển khai được cái tri kiến của mình. À, cái bài của con chí thiện, con làm cái bài hôm nay con tuy rằng đường đi nhân quả của con người thì con làm tạm đủ, đầy đủ, nói cái đường đi của nó có đủ ở trong này, nhưng xuất sắc thì nó chưa xuất sắc, tức là chưa triển khai hết cái đường đi của nhân quả của bản thân của mình. Nhưng nói đủ là nói như là kinh hành tập thiện ấy. À, nói đủ cái 10 cái điều ác đó ở trên cái thân hành, khẩu hành, ý hành. À, nó đủ chứ nó không có thiếu. À, cho nên vì vậy mà con hãy làm cái bài nhân quả thân hành. À, bắt đầu bây giờ con hãy làm cái bài nhân quả thân hành. Vậy thì bây giờ mấy con phát được đây cái này ra giúp con. Cũng được thì chưa thấy bài của con đó. Vì vậy bài của con sót ở đâu cả. Thanh quan đây. Bài viết nhân quả đầy đủ ý nghĩ sâu sắc, nhắc nhở khuyên răn. Trong cái bài của con có nhắc nhở chính bản thân mình, khuyên răn hãy làm bài nhân quả khẩu hạnh. Thầy hồi nãy có nói rồi. Có rồi con. Cho nên thầy hồi nãy có đọc cái bài của con rồi. Bài viết nhân quả thân hành. Con viết cái bài nhân quả thân hành này. Đầy đủ ý nghĩ sâu sắc, nhắc nhở khuyên răn. Trong cái bài con có cái lời nhắc nhở khuyên răn qua cái thân hành của mọi người, của con, chính bản thân con. Hãy làm bài nhân quả khẩu hạnh, tức là con làm tiếp cái bài nhân quả khẩu hạnh.